hơn nữa hỗ trợ tương hợp lẫn nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Có người phụ trách xông vào tranh đoạt, có phụ trách yểm hộ, có phụ trách rút lui, còn có khi là phụ trách đuổi theo ngăn cản. Công tử cũng biết, người Hung Nô quanh năm sống trên lưng ngựa cuộc đời du mục, cho nên từ sớm đã rất hiểu ý nhau. Phương diện này cần phải chú ý nhiều. Tuy nhiên, ngoại trừ phối hợp lẫn nhau, đoạt dê còn có một yêu cầu cực kỳ quan trọng, đó chính là con ngựa. Một con ngựa tốt có thể không tốn nhiều sức mà vẫn thắng. Người Hung Nô không thiếu ngựa tốt, nhưng chúng ta bên này, nếu công tử có thể đem chiếu dạ bạch đến, không chừng phần thắng sẽ nhiều thêm một chút ngựa. Tào Bằng sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày lại, đây đúng là một vấn đề phiền toái. Trung Nguyên không sản sinh ra ngựa, ngựa quý lại càng khó tìm. Lần này ý niệm trong đầu Tào Bằng là bí mật hành sự, cho nên tự nhiên sẽ không mang theo chiếu dạ bạch đến. Hiện giờ phải tham gia đoạt dê, ngựa trở thành một vấn đề phiền toái lớn. 10 ngày, hắn phải tìm được một con ngựa tốt, hơn nữa còn phải kiếm vài người phối hợp ăn ý mới được. Tín Chi, người biết đoạt dê không? Hàn Đức ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút nói, vậy tính ngươi là một người. Trong lời nói Tào Bằng mang theo giọng điệu không cho phép chất vấn, Hàn Đức vội vàng khom người chắp tay. Đức sao dám không hết mình? Hết mình? Quả thật không đến mức. Tuy nhiên Hàn Đức hiểu được quy tắc, ít nhất có thêm một phần sức mạnh. Chỉ có điều chỉ một mình Hàn Đức thì không được, còn phải có nhiều người tham dự hơn. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp, ta phỏng chừng trong đám hộ quân này người có kỹ thuật cưỡi ngựa cao bằng bọn họ cùng không nhiều lắm. Hương Hổ là phi mạo kỵ quân, lần này Tào Bằng đến Sóc Phương chỉ dẫn theo 6 người. Trong đó có 2 người lúc qua sông vì ngăn cản Lãnh Phi ám sát Tào Bằng mà chết. Hiện giờ chỉ còn lại có 4 người mà thôi. Công tử, có thể để cho ti chức đi tìm ngựa. Vương Song đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng thỉnh mệnh với Tào Bằng, ngươi tìm ngựa. Nếu công tử không có ngựa tốt, chỉ sợ phần thắng sẽ không cao. Tổ tiên Song có phương pháp tìm ngựa. Tới thế hệ của tôi, mặc dù không thần thông như tổ tiên vậy, nhưng cũng tính là được kế thừa. Ti chức trước đây vẫn luôn huấn luyện chó, cho nên cũng không có cơ hội. Nếu công tử tin dùng, Song nguyện vì công tử tìm một hảo mã. Mặc dù không phải ngựa quý nhưng cũng hơn hẳn con hiện giờ đang cưới. Tào Bằng kinh ngạc nhìn Vương Song, thật không nghĩ tới Vương Song còn có loại bản lĩnh này. Nếu như vậy ta giao cho ngươi giải quyết. Tào Bằng kêu Hàn Đức mang tới 2 thanh long tước đao, giao cho Vương Song. Đồng thời, hắn trả cho Vương Song 100 lượng. Cho hắn mua ngựa, cái này gọi là hoàng đế không chê binh đói. Tào Bằng cũng sẽ không keo kiệt. 2 thanh long tước đao là tác phẩm trước kia của Tào Cấp so với binh khí chế tạo ra bây giờ của Tào Cấp chênh lệch khá xa, nhưng nếu là so với chế thức xuất phẩm long tước của Xưởng Hà Nhất lại hơn rất nhiều. Người Hung Nô không giỏi đúc binh khí, một thanh hảo đao đôi khi giá trị lên đến 1000 lượng. Nếu như để Vương Song đi mua ngựa, đương nhiên phải cho hắn đủ vốn. Mà ở trên thảo nguyên, bảo đao hơn hẳn vàng. Vương Song lấy long tước và vàng, rời khỏi quân trướng. Sau đó Hàn Đức cũng cáo từ rời khỏi. Bàng Thống đứng bên cạnh, luôn trầm mặc không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Hữu Học, chuyện này có điều cổ quái. Cổ quái? Người Hung Nô đang trao đổi với chúng ta, mà thái độ biểu hiện trước đây của Lưu Báo cũng rất ôn hòa. Chúng ta ở bên đây đã 10 ngày. Người Hung Nô rất ít đến gây hấn, nhưng lần này người Hung Nô lại chủ động sinh sự, còn tạo tử thương. Với biểu hiện ngày thường của Lưu Báo, dường như có chút không giống nhau. Ta cảm thấy chuyện này tất có điều cổ quái. Bàng Thống dứt lời, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tào Bằng. Tào Bằng sau một lát cân nhắc, Sĩ Nguyên nhắc nhở như vậy, dường như quả thật có một chút quái dị. Ta cảm thấy người Hung Nô cố ý gây hấn chính là vì ép học hữu người xuất hiện. Ồ, ngốc côi chết, nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng chỉ sợ Lưu Báo cũng không ngờ ngươi sẽ hoàn toàn không để ý là thủ hạ giết hắn. Trừ lần đó ra, tất cả sự tình đều hình như là bị được sắp xếp giống nhau. Người chúng ta ở chợ bị gây hấn tạo nên tử thương, rồi sau đó tôn giáo ấy đứng ra đòi lại công đạo. Sau đó ngốc côi đến nơi kêu người dừng sinh sự. Hữu học có từng lưu ý. Ngốc côi đến rõ ràng biết là Tả Hiền Vương Lưu Báo cũng ở đây, lại không đi tìm Lưu Báo. Ngược lại tìm đến cửa nhà. Sau đó, hữu học lệnh Hàn Đức ra tay, Lưu Báo liền nhanh chóng mang người đuổi đến. Mà trước đây, Lưu Báo vẫn chưa lộ mặt. Còn có biểu hiện của Lâm Nghi Hầu cũng có chút không bình thường. Lúc nãy ta mới vừa nghĩ đây có phải là một âm mưu. Âm mưu? Ý của Sĩ Nguyên là có người đang ép ngươi ra mặt. Tào Bằng nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, sau khi Bàng Thống nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói tiếp. Lúc tranh đoạt xuất hiện tử thương cũng cực kỳ bình thường. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, hữu học ngươi đến lúc đó chỉ sợ căn bản không thể phân rõ ai là địch ai là bạn. Đến lúc đó nếu chẳng may có người đâm sau lưng đả thương, ngươi khó lòng phòng bị đó. Tào Bằng hít một hơi, gõ nhịp ngón tay liên tục. Nói như thế đến, Lưu Báo là muốn giết ta. Lưu Báo chưa chắc dám giết ngươi, hơn nữa cũng không có lý do giết ngươi. Ta lại nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến Lâm Nghi Hầu. Chỉ sợ Lâm Nghi Hầu hiện giờ đã coi ngươi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trước đây ám sát trên sông không thành công cho thấy Lâm Nghi Hầu quyết tâm giết người. Lần trước hắn tuy rằng không thành công, chưa chắc sẽ dừng tay như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng biết thích khách giết ngươi lần trước, chưa chắc đã chết. Có một thích khách xuất duyệt nhập thần như vậy. Sau khi đại hội đoạt dê bắt đầu, hắn trà trộn vào đám người. Thật đúng là không dê phòng bị, nhưng Tào Bằng cũng biết. Nay Lưu Quang dùng lời nói để phá hỏng hắn. Đại hội đoạt dê lần này hắn không tham gia, cũng phải tham gia. Không có sự lựa chọn khác. Tuy nhiên, hữu học cũng không cần khẩn trương. Bàng Thống nhòn miệng cười. Theo ta thấy, chuyện này chưa chắc là chuyện xấu. Hữu học, nếu ngươi sẽ tham gia Điêu Dương, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Lưu Báo. Hơn nữa, bởi vì sự tham gia của ngươi, người Hung Nô tất sẽ tập trung chú ý vào đại hội Điêu Dương. Như vậy, Minh Tu Sản Đạo ám độ Trần Thương một. Hàn Tín sai người sửa sản đạo để ai nấy đều thấy, đều nghĩ rằng công việc sửa đường còn kéo dài, nên không để ý đến nữa. Trong khi đó Hàn Tín ngầm cất quân bất ngờ đánh ải Trần Thương. Hàn Tín quy ghi bê đi tiếng Việt. Tào Bằng phát hiện hắn và Bàng Thống rất ăn ý, dường như càng ngày càng hợp. Bàng Thống nói ra một câu đều đúng tâm tư của hắn. Hồng Đô đã đi rồi à? Ừ, đã rời khỏi. Sĩ Nguyên, ngươi nói đàn trá sẽ ra mặt không? Với lời nói của Hồng Đô, đàn trá người này. Ha ha! Hắn lần này tìm Kha Bỉ Năng xin giúp đỡ không thành công. Lại suýt nữa bị Lưu Báo giết chết. Tất sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Theo ta thấy, đàn trá nhất định sẽ ra tay. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, tình huống hiện giờ của đàn trá cũng không tốt lắm. Nếu nhận được sự trợ giúp của Tào Công, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Tào Bằng nghe xong cũng phải mỉm cười. Tào Bằng sẽ tham gia đại hội thi đấu bắt dê. Hơn nữa còn là hội thi đấu bắt dê theo nhóm khi Điền Dự biết được tin tức. Đã là ngày thứ hai. Hôm qua hắn bí mật đi gặp Khứ Ti thu hoạch được khá nhiều. Khứ Ti vô cùng bất mãn đối với đám người hung hăng của Lưu Báo. Đồng thời càng không tán thành cách làm của Hô Chủ Tuyền. Trong lòng có vài phần oán giận. Lúc trước Hô Chủ Tuyền sở dĩ có thể ngồi vững cái chức thiền vu. Ít nhiều là nhờ sự ủng hộ của Khứ Ti theo ý kiến của Khứ Ti. Nếu Hô Chủ Tuyền lúc ban đầu nhất có thể áp chế được Lưu Báo. Thì Lưu Báo tất không có khả năng lập tức vùng dậy. Chẳng sợ Vu Phu La để lại cho Lưu Báo tài sản nhiều như thế nào. Nhưng Hô Chủ Tuyền là thiền vu hung nô. Mà Lưu Báo cũng không phải Mặc Đốn năm đó. Chỉ cần Hô Chủ Tuyền lúc đó có thể cứng rắn. Mạnh mẽ một chút. Nói không chừng Khứ Ti hiện tại đã lên làm tả hiền vương. Ý kiến của Hô Chủ Tuyền, Khứ Ti sao lại có thể không rõ. Cân bằng, sự cân bằng chết tiệt. Hô Chủ Tuyền dùng mình áp chế Lưu Báo, đồng thời lại dùng Lưu Báo đến kiềm chế chính mình. Những năm gần đây, Lưu Báo chiếm cứ vùng chăn nuôi màu mỡ nhất Sóc Trạch Thân Đồ. Mà Khứ Ti lại chỉ có thể trấn giữ thành thổ hàng. Trực tiếp bị người tiên ti Kha Bỉ Năng uy hiếp. Qua lại như thế lúc ban đầu Khứ Ti còn có thể vững vàng áp chế Lưu Báo. Đến hiện tại đã bị Lưu Báo áp chế lại. Chính mình càng yếu tất nhiên lại càng phụ thuộc vào Hô Chủ Tuyền. Khứ Ti hiểu được lòng dạ của Hô Chủ Tuyền. Nhưng lại không có cách nào khác. Mà lúc này. Điền Dự đại diện Tào Tháo đến tiếp xúc với Khứ Ti. Lập tức khiến tâm tư Khứ Ti nhanh nhẹn trở lại Tào Tháo là ai? Là kiêu hùng đương thời. Hắn đánh bại Viên Thiệu, nắm toàn bộ Triều Cương có thể nói là quyền thần thứ nhất của nhà Hán. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Tào Tháo, Khứ Ti còn không phải là Hô Chủ Tuyền. Suy xét sự tình phải thật chu đáo. Hắn chính là một người hung nô. Sự tàn bạo đã có sẵn trong xương cốt. Khiến hắn nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi Điền Dự thu hút Khứ Ti thành công. Cũng hết sức vui vẻ. Hắn chán chề hào hứng trở về nơi đóng quân. Lại nghe được tin tức Tào Bằng phải tham gia đại hội thi đấu bắt dê. Hữu họp. Cớ gì kích động như thế? Sau khi Điền Dự hỏi rõ ràng sự tình, liền lập tức cảm thấy được trong đó nồng nặc mùi âm mưu. Không kìm nổi trách cứ Tào Bằng nói. Nói thật, Tào Bằng hiểu Điền Dự không nhiều dù sao. Sự hiểu biết của hắn đối với Điền Dự rất mơ hồ. Trong trí nhớ dường như cũng không có xuất xứ của người này. Tiếp xúc với Điền Dự cũng chỉ là hợp tác ngắn ngủi ở Độc Đình mà thôi. Như thế sao có thể thật sự hiểu hết. Nhưng Điền Dự có thể nhanh chóng cảm nhận được mùi âm mưu trong đó. Dường như cũng cho thấy rằng năng lực và mưu lược của hắn tuyệt đối không giống người thường. Ít nhất Điền Dự chưa chắc thua Bàng Thống nhiều lắm. Tào Bằng cười nói. Ta biết, Lâm Nghi Hầu muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta. Ngươi biết còn đồng ý. quốc nhượng, nếu ta không đồng ý, Lâm Nghi Hầu cũng sẽ bày ra lần thứ hai, lần thứ ba. Hơn nữa, thích khách kia hiện giờ sống chết không rõ, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Để hắn hãm hại ta trong tối không bằng chúng ta chủ động xuất kích, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Trong tay Lâm Nghi Hầu, sợ cũng chỉ là chiêu cối này. Nếu ta có khả năng loại bỏ người này, thì Lâm Nghi Hầu tất nhiên sẽ không có ý nghĩ này nữa. Còn có thể nhân cơ hội chặt đứt một cánh tay của hắn. Điền Dự im lặng. Hắn cũng không phải không có suy xét việc dẫn rắn ra khỏi hang này. Chỉ có điều cảm thấy thật sự Tào Bằng có chút mạo hiểm. Hữu họp, đại hội thi đấu nhóm bắt dê của Hung Nô có chút hung hiểm. Tài nghệ của ngươi ta biết rất rõ. Nhưng đại hội thi đấu bắt dê yêu cầu bản lĩnh cá nhân rất cao. Hơn nữa đối với việc cưới ngựa và ngựa rất có chú ý. Vật cưới hiện tại của ngươi thật sự quá kém, căn bản không đủ để tham gia đại hội. Chi bằng đổi vật cưới của ta. Tuy rằng không so với được với chiếu dạ bạch ở Hứa Đô của ngươi, nhưng cũng cho là một hảo mã, ngươi thấy thế nào? Tào Bằng lắc đầu, ngựa, ta đã sai người đi lựa chọn rồi. Vật cưới của quốc nhượng ngươi mặc dù tốt, nhưng cũng không chắc có thể giành được chiến thắng. Hay là như vậy? Ngươi đem vật cưới của ngươi đưa lại đây trước. Ta cũng sẽ sai người tiếp tục tìm ngựa tốt. Nếu không kiếm được ngựa tốt, ta sẽ dùng vật cưới của ngươi nếu tìm được ngựa tốt. Ha ha, nói không chừng còn phải dùng vật cưới của ngươi để che mắt người ngoài. Còn nữa, ta hỏi thăm qua đại hội thi đấu nhóm bắt dê, mỗi đội 10 người. Ta trong tay hiện giờ chỉ có 7 người, còn phải mời quốc những ngươi nghĩ cách điều qua đây 3 người tâm phúc, được không? Điền Dự cười nói, việc này dễ dàng, bên trong hộ quân ngươi xem chúng ai cứ việc mang đi. Như thế, ta không khách khí. Tào Bằng nói xã giao với Điền Dự xong, liền cáo từ rời khỏi hắn từ trong hộ quân. Tuyển ra 3 tên quân tinh nhuệ tinh thông cưỡi ngựa. Thể trạng cường tráng. Thân thủ mạnh mẽ. Rồi sau đó trở về nhà riêng của mình.